Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 142, gặp lại. Dung ra trong phòng khách, uống xong an thần trà, Lâm Tàng Phong cùng Dung cha, Dung mẫu trò chuyện trong chốc lát, liền khởi hành chuẩn bị rời đi. Dung mẫu cho Jessica gọi một cú điện thoại, thúc giục nàng tranh thủ thời gian xuống tới, đưa tiễn Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong thấy thế, vội vàng khoát khoát tay. Không sao, chính ta đi là được, không cần làm phiền. Dung mẫu lắc đầu cúp điện thoại. Như vậy sao được, ngươi chờ một lát. Nàng lập tức liền xuống tới. Dung cha cũng phụ họa mở miệng. Ngươi cũng đừng chối từ, đây là lễ tiết, không thể sơ sót. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, chỉ có thể gật gật đầu, lại ngồi xuống các loại, chờ, đứng lên. Nửa ngày, Jessica mặc y phục, từ trên lầu đi xuống. Lâm Tàng Phong nhìn một chút đi tới Jessica, liền lập tức đứng lên đối với Dung cha Dung mẫu hành lễ cáo từ. Tại hai vị trưởng bối gật đầu đáp lại dưới, hắn rốt cục cùng Jessica cùng đi ra khỏi Dung gia đại môn. Vừa ra đại môn, Lâm Tàng Phong liền ngăn lại Jessica. Được, đừng tiễn, ngươi đi vào đi, chính ta liền trở về. Jessica cười xem Lâm Tàng Phong. Lâm đại bảo tiêu đây là đang thương hương tiếc ngọc sao? Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Được, ta cái này hảo tâm khuyên ngươi trở về đừng chịu đông lạnh, lại còn bị ngươi dạng này xuyên tạc. Jessica khoát khoát tay. Được rồi, ta đưa ngươi đến xe của ngươi chỗ nào, cũng liền chừng 100 mét. Có thể có bao nhiêu lạnh, dù sao ra đều đi ra, ngươi cũng liền đừng chối từ khách khí. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt a, thế là hai người tiếp tục đi lên phía trước. Đường đi đến một nửa, Jessica bỗng nhiên quay quay Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn nàng. Thế nào? Kỳ thực, ta có chút muốn biết ngươi cùng Tegeon đi qua. Jessica do dự mở miệng. Lâm Tàng Phong cười cười. Thế nào? Suy nghĩ bát quái thoáng cái a. Jessica nhẹ nhàng a thoáng cái. Ngươi nếu không phải muội muội ta tâm đầu nhục, ngươi cho rằng ta sẽ chú ý chuyện của ngươi? Nếu không đừng nói ngươi cùng Tegeon, liền tính ngươi cùng quốc gia nào tổng thống, ta cũng sẽ không quan tâm. Jessica a, ngươi biết không, ngươi ngạo kiều thời điểm thật đặc biệt rõ ràng, thật giống như tại trực tiếp nói cho ta biết, ngươi đặc biệt muốn biết. Lâm Tàng Phong cười nhẹ nhìn lấy Jessica ngạo kiều nhỏ bộ dáng mở miệng. Jessica sững sờ, lập tức nhíu mày mang theo không vui nhìn hắn. A, Lâm Tàng Phong, ngươi có biết hay không? Tương lai, ta nhưng là sẽ trở thành ngươi đại di tử nhân vật. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Lâm Tàng Phong khiêu mi bật cười nhìn nàng. Đại di tử, ông trời ơi, cái thân phận này thật tốt để cho ta có áp lực. Bất quá, ngươi nếu là thật luận thân phận, vậy ta thế nhưng là công ty của các ngươi thất trưởng đây. Như vậy, ngươi gọi ta thời điểm là muốn mang theo kính ngữ ngươi biết không? Jessica sắc mặt quẳng xuống. Thất trưởng Nim, là xưng hô như vậy sao? Như vậy, dừng thất trưởng Nim, ta đã xưng hô như vậy qua ngài, ngài có phải không còn hài lòng? Lâm Tàng Phong nhịn không được bật cười. Được được, ta cảm giác lại cùng ngươi oán giận xuống dưới. Ngươi nên cầm đao, cho nên ngươi vẫn là gọi ta Lâm Tàng Phong đi, mà ta cũng vẫn là bảo ngươi Jessica. Ta nhóm liền trước đừng nói cái gì thân phận, được không? Jessica sắc mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, sắc mặt có một chút thở dài, cũng có một chút quả là thế ý vị. Thế là nàng mở miệng, nhìn tới thật là như vậy chứ. Ngươi luôn luôn giữ lại một chút cách cách, những lúc đầu có thể nước chảy thành sông cảm tình cứ như vậy xinh xinh đứng ở một chỗ. Lúc đầu ngươi cùng Tegeon đi qua, ta cho tới bây giờ không hiểu rõ qua, nhưng giờ khắc này, ta lại phi thường muốn biết, bởi vì ta rất nghĩ rõ ràng một sự kiện, đến tột cùng là như thế nào Tae-yeon, đến tột cùng như thế nào đi qua, vậy mà có thể để ngươi dạng này đến cự tuyệt ta khả ái như thế muội muội. Nói xong lời cuối cùng, Jessica ngữ khí đều mang lên một vòng kiên quyết. Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại, nửa ngày hắn nghiêm túc nhìn về phía Jessica mở miệng. Ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Jessica nhìn lấy hắn mở miệng. Ngươi nói, Lâm Tàng Phong nghiêm túc mở miệng. Ta hy vọng sự tình rất đơn giản. Cái kia chính là tại ta nói sau đó. Ngươi không muốn tại Tae-yeon trước mặt sách. Cho dù là một chút, ngươi cũng đừng mang ra. Vì, trước đừng hỏi vì cái gì. Nay trời đã không sớm, ta sẽ tìm cái thời gian. Đối với ngươi cũng đúng Crystal. Đem hết thảy qua lại nói rõ rõ ràng ràng. Chỉ là trước lúc này, ta hy vọng ngươi cái gì đều miễn bàn lên. Nếu như ngươi thực sự hiếu kỳ, Su Dung cũng là biết một bộ phận chuyện. Ngươi trước tiên có thể nghe nàng nói cho ngươi. Phía sau, lại do ta nói cho ngươi nghe. Có thể đáp ứng ta sao? Mà lúc này Jessica nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nhìn lấy hắn lúc nói lời này, sắc mặt cái kia dị thường nghiêm túc. Hắn lúc này hoàn toàn không có một tia cùng nàng đấu võ mồm lúc cái chủng loại kia trêu chọc bộ dáng, cho nên Jessica cuối cùng không có lại ngạo kiều hoặc là như thế nào. Nàng cũng nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng một câu. Được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi. Cảm ơn, Jessica đáp lại thoáng cái, sau đó lại nhẹ nhàng chọc chọc hắn. Tại Lâm Tàng Phong lại một lần nổi lên nghi ngờ ánh mắt bên trong. Jessica hướng hắn chỉ sau lưng cái nào đó cửa sổ. Cái nha đầu kia, nhìn lấy ngươi đây. Lâm Tàng Phong ngẩng đầu nhìn lại, dung ra lầu hai một chỗ cửa sổ. Một cái thân ảnh đơn bạc chính ngơ ngác nhìn về phía hắn. Nhìn lấy ánh mắt của hắn đánh tới, cái thân ảnh kia nhẹ nhàng hướng hắn vẫy vẫy tay. Lâm Tàng Phong cười rộ lên, cũng hướng cái thân ảnh kia vẫy tay. Sau đó sau một khắc, hắn bấm Crystal điện thoại, nhẹ nhàng nói với nàng một câu. Gặp lại, đầu điện thoại kia trầm mặc thoáng cái, nửa ngày cũng nói hai chữ, gặp lại. Như vậy, tắt điện thoại đi. Chờ lấy Crystal đem điện thoại cúp máy. Lâm Tàng Phong cười chậm rãi thu hồi điện thoại di động. Hướng Crystal lần nữa vẫy tay. Sau đó rốt cục triệt để xoay người sang chỗ khác. Sau đó hắn lại nhìn lấy Jessica mở miệng. Jessica, ta nhóm cũng nói tạm biệt đi. Gặp lại, gặp lại, nói. Lâm Tàng Phong bước nhanh mà rời đi, không quay đầu lại nữa. Sau đó, xe khởi động lái về phía phương xa, không còn có dừng lại, mà Jessica nhìn xa xa Lâm Tàng Phong lái xe đi xa. Cũng rốt cục khe khẽ thở dài, quay người trở về nhà. Sau đó nàng tiến vào, hướng cha mẹ nói ngủ ngon, liền lên lầu, lẳng lặng đi tiến muội muội gian phòng. Crystal trong phòng ngủ, tiểu Crystal con mắt hồng hồng. Nàng đứng tại bên cửa sổ nhìn lấy Lâm Tàng Phong đi xa hướng đi thật lâu không hề động. Quản chi Lâm Tàng Phong sớm đã không có thân ảnh. Nàng có thể cảm thấy nước mắt phun trào. Có thể nàng cuối cùng chịu đựng không có để nó chảy xuống. Không thể còn khóc đi. Khóc, hắn chẳng lẽ liền không đi rồi sao? Chỉ là rời đi 3 ngày mà thôi. Nàng dạng này tự an ủi mình, nhưng cố nén nước mắt nước cuối cùng chảy xuống. Nàng trước kia cũng không phải là không có trải qua ly biệt, huống mà lại còn là loại này chỉ có 3 ngày ly biệt. Nhưng là lần này không đồng nhất dạng, nàng nói không nên lời vì cái gì, lại luôn có loại không tên cảm giác sợ hãi. 2014 năm 3 tháng sơ một ngày nào đó. Đây là Crystal ghi khắc một ngày nào đó. Hắn cùng nàng lần thứ nhất ly biệt liền sẽ tại một ngày này. Mà một ngày này,